Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 206 hiện thực minh hôn. Bối Kha Mạc lúc này, yêu cầu chính mình một người yên lặng một chút. Chu Văn gật gật đầu, ta sẽ không đi xa, có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại. Chính mình tiểu tâm một chút, Bối Kha Mạc một người ngồi ở trong phòng. Đem chính mình mấy năm nay trải qua quá hết thảy, đều hồi tưởng một lần, cảm giác thượng nhân còn sống là thực thần kỳ. Chính nàng chưa từng có lường trước đến, có một ngày có thể trải qua như vậy hôn lễ. Trên người áo cưới, là Bối Kha Mạc chưa từng có nghĩ tới sang quý. Tương lai trượng phu, cũng là Bối Kha Mạc chưa từng có đoán trước đến. Thuận theo hơn nữa ôn hòa, có thể nói, từ Bối Kha Mạc bắt đầu tiếp xúc, cùng án tử tương quan sự tình lúc sau, liền rốt cuộc không nghĩ tới tương lai. Cái gọi là một nữ hài tử, cả đời lớn nhất mộng tưởng, ở Bối Kha Mạc trong mắt căn bản là không xem như cái gì. Giờ khắc này, Bối Kha Mạc đột nhiên nghe được chính mình tim đập nhanh hơn. Đó là chính mình phía trước chưa từng có cảm giác quá kích động. Cùng diễn tập thời điểm không giống nhau, Bối Kha Mạc biết, hôm nay là chính mình muốn xuất giá nhất từ, Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc, ở bên ngoài tiếp đãi chính mình các bằng hữu, miệng hoàn toàn cười khai, Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư, cao hứng bên trong cũng có chút lo lắng, Kiều Phạn Âm còn lại là đối hôn lễ bắt đầu, tràn ngập chờ mong, tương lai thế nào, hắn có quá nhiều mong đợi. Đường Vũ Đường nhìn cái này vô cùng náo nhiệt hôn lễ, bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Khoảng cách hôn lễ bắt đầu thời gian, càng ngày càng tiếp cận. Bối Kha Mạc ngồi ở phòng nghỉ, đầu óc trống rỗng, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Bối Kha Mạc mở ra phòng nghỉ môn, thấy được bên ngoài đứng nam nhân. Buổi sáng 10 giờ 50 phân, hôn lễ chính thức bắt đầu trước 8 phần chung. Chu Văn đi tới phòng nghỉ. Cũng là thời điểm làm Bối Kha Mạc hơi chút chuẩn bị một chút. Đi tới phòng nghỉ cửa, Chu Văn có chút kỳ quái nhìn, nửa mở ra cửa phòng, đẩy ra cửa phòng, Chu Văn trên tay phùng hoa, rơi xuống đất, Chu Văn bước nhanh tiến lên, đem trên mặt đất nằm Bối Kha Mạc bế lên tới, sờ soạng một chút hơi thở, lại sờ sờ cổ động mạch, Chu Văn sắc mặt trắng bệch, run rẩy móc ra chính mình di động. Cấp Đường Vũ Đường gọi điện thoại, Đường Vũ Đường nhìn đến điện thoại biểu hiện, liền có một loại không thể hiểu được bất an cảm giác. Làm sao vậy, nhanh lên người tới, Kha Mạc nàng, Tiểu Mạc làm sao vậy? Chu Văn trong ánh mắt nước mắt, lập tức muốn rơi xuống, môi run rẩy không biết hẳn là muốn nói gì. Đường Vũ Đường vội vàng chạy đi lên, Kiều Phạn Âm nghe được bọn họ đối thoại, cũng đi theo đi tới phòng nghỉ. Sở hữu đi lên mọi người, nhìn đến phòng nghỉ tình huống, đều sợ ngây người, Bối Kha Mạc áo cưới bị máu nhiễm hồng, bụng vị trí thượng, máu nhan sắc sâu nhất, Đường Vũ Đường ba bước cũng làm hai bước, đi tới Bối Kha Mạc bên người. Sao lại thế này? Chu Văn lúc này hoảng loạn đến không biết như thế nào cho phải. Ta cũng không biết a. Ta chỉ là tới nơi này kêu nàng đi xuống mà thôi, chúng ta mới rời đi hơn 10-20 phút. Sao có thể phát sinh chuyện như vậy đâu? Kiều Phạn Âm ngói lành mang ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Bối Kha Mạc đã chết. Sự thật này làm hắn căn bản là không có cách nào tiếp thu. Kiều Phạn Âm vừa rồi còn cảm thấy, chính mình là trên thế giới này, nhất hạnh phúc người. Chính là vì cái gì? Trời cao muốn như vậy đối hắn, đem hắn yêu nhất người sinh mệnh cướp đi. Kiều Phạn Âm bước chân phù phiếm, đi tới Bối Kha Mạc bên người. Bối Kha Mạc ăn mặc, là hắn thỉnh người chuyên môn thiết kế áo cưới. Áo cưới hình thức độc nhất vô nhị, tinh xảo trang dung ở trên mặt, như vậy sao hảo, chỉ là lúc này như thế tái nhợt, tóc không chút cầu thả trải lên tới. Chỉ là dùng một đóa bạch hoa cùng một chuỗi ngạch sức tiến hành trang trí. Hôm nay Bối Kha Mạc là đẹp nhất, hoàn toàn cùng bình thường Bối Kha Mạc, khác nhau như trời với đất. Đây là Kiều Phạn Âm trong mộng tưởng. Chính mình thê tử, hắn gặp được, lại là dùng như vậy phương thức gặp được. Đường Vũ Đường đẩy một chút, bên người ngốc lăng lăng Tôn Sách, chạy nhanh làm tiểu vương lại đây, ai đều không được nhúc nhích. Kiều Phạn Âm một phen đoạt lấy Bối Kha Mạc, ôm vào trong ngực, nàng là thê tử của ta. Chúng ta chỉ kém cái này nghi thức mà thôi, ta sẽ không để cho người khác thương tổn thê tử của ta. Hôn lễ tiếp tục, mẹ, thời gian có phải hay không tới rồi? Giản Đông Vân che miệng, khóc ra tới, hoàn toàn không có cách nào đáp lại Kiều Phạn Âm nói. Bạch Văn Tĩnh sắc mặt tái nhợt, nếu không có Bối Nhạc đỡ, khả năng đã ngã xuống. Bạch Văn Tĩnh chưa từng nghĩ tới không sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mọi người không có dám ngăn cản Kiều Phạn Âm hành vi. Kiều Phạn Âm cứ như vậy ôm Bối Kha Mạc đi tới lễ đường. Nhìn đến cái kia hôn khánh công ty người, Đường Vũ Đường không nói hai lời, bước nhanh tiến lên bắt được hắn cổ áo. Ngươi đối tiểu Mạc làm cái gì? Ngươi làm như vậy vì cái gì? Lãnh Kiệt phi thường vô tội, không biết ngươi lời này là có ý tứ gì Đường cảnh sát. Ta chỉ là một cái hôn khánh công ty viên chức. Đường Vũ Đường hung ác nhìn hắn. Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, chúng ta liền sẽ tin. Ngươi là người nào, so với ta rõ ràng hơn đi. Ngươi làm như vậy rốt cuộc là cái gì mục đích? Lãnh Kiệt, ngươi trốn không thoát. Lãnh Kiệt cười khẽ. Đường cảnh sát, bắt người chính là phải có chứng cứ. Ngươi có cái gì chứng cứ đâu? Đường Vũ Đường còn muốn nói cái gì? Bị Kiều Phạn Âm ngăn trở, tiếp tục hôn lễ, ta muốn cùng Tiểu Mạc cử hành hôn lễ. Đã đến giờ, chậm trễ thời gian sẽ không may mắn, Lãnh Kiệt vừa lòng nhìn trước mặt một màn này. Lấy ra tới hôn lễ trình tự đơn từ, quyết định tiếp tục cử hành hôn lễ. Giản Đông Vân há miệng thở dốc, bị Kiều Vũ Tư cấp kéo lại. Mặc kệ thế nào, lúc này, là tuyệt đối không thể có người đi quấy nhiễu Kiều Phạn Âm quyết định, liền tính là lúc này, Kiều Phạn Âm muốn nổi điên cũng là không có cách nào. Mọi người nhấp miệng, nhìn Bối Kha Mạc bị đặt ở bên cạnh, Kiều Vi Âm chuẩn bị một cái đài thượng, Kiều Phạn Âm đứng ở Bối Kha Mạc bên người, một tay nắm Bối Kha Mạc tay, một tay cầm một quả nhẫn, Đường Vũ Đường không đành lòng nhìn đến trường hợp như vậy. Quay đầu đi chỗ khác. Bạch Văn Tĩnh khóc đến cơ hồ ngất đi, nàng vẫn luôn không tán thành Bối Kha Mạc, làm chuyện như vậy, chính là sợ có ngày này, có một ngày Bạch Văn Tĩnh lại ở chỗ này, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhìn Bối Kha Mạc thi thể, Bạch Văn Tĩnh không biết, chính mình về sau còn có thể đủ làm sao bây giờ. Đó là nàng nữ nhi, trên người nàng rơi xuống thịt, cũng là nàng toàn bộ, Chu Văn tận chức tận trách. Đứng ở Bối Kha Mạc bên người, lúc này Chu Văn bọn họ đều minh bạch, vì cái gì chính mình chứng kiến hôn lễ hiện trường, sẽ như vậy thái quá. Kiều Phạn Âm nắm Bối Kha Mạc tay, lúc này trong lòng là trống không, giống như bị ai đào đi rồi giống nhau. Lúc này đây hôn lễ, là Lãnh Kiệt chủ trì, đương hắn tuyên bố cuối cùng kết thúc buổi lễ thời điểm. Chu Văn một cái thả người đem người phát cục. Đừng tưởng rằng ngươi làm việc thiên y vô phùng, tiểu học cao đẳng dễ chảo bị thương ngươi, chứng cứ còn lưu tại cảnh sát cục, ta vừa lúc nhặt được, ngươi lưu lại tàn thuốc, Lãnh Kiệt lần này ngươi trốn không thoát, đừng nghĩ tránh thoát chúng ta điều tra, Lãnh Kiệt cũng không phản kháng. Có cái gì quan hệ, ta đã đạt tới mục đích của ta, những người này cùng ta giống nhau thiệt tình, Đường Vũ Đường bắt lấy Lãnh Kiệt cổ áo. Ngươi vì cái gì, phải đối những người này động thủ? Kiều Phạn Âm lạnh lùng nhìn thoáng qua Lãnh Kiệt, Đường Vũ Đường, ta kiến nghị ngươi đi nhà hắn nhìn xem monster, Lãnh Kiệt biểu tình. Nháy mắt biến hóa, đừng nhúc nhích ta thê tử, này hết thảy đều là ta chính mình một người làm money, nếu ý nghĩ của ta không sai nói. Hắn hẳn là có một cái, đã chết đi thật lâu thê tử, chính là không biết vì cái gì. Còn ở nhà phóng, Đường Vũ Đường, ngươi hiện tại đi nhà hắn đem hắn thê tử thi thể mang lại đây, Lãnh Kiệt càng thêm kích động. Đừng nhúc nhích ta thê tử, ta cái gì đều nói, Đường Vũ Đường nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lãnh Kiệt. Chúng ta cái gì đều không cần biết, ít nhất hiện tại không cần biết. Lãnh Kiệt rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lúc này, Đường Vũ Đường cũng đem chính mình một cái nhân tình tự đưa tới án này, Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn, hai mắt nhắm nghiền bối Kha Mạc, "Tiểu Mạc, chúng ta về nhà đi." Đường Vũ Đường có chút khó xử, đem người giữ chặt, "Phạn Âm, ta biết ngươi thực để ý Tiểu Mạc, ta cùng Tiểu Mạc cũng là 7-8 năm bằng hữu, tâm tình của ta cùng ngươi giống nhau bi thống, chính là thi thể chúng ta vẫn là muốn mang về." Kiều Phạn Âm không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Đường Vũ Đường. Cái loại này ánh mắt làm Đường Vũ Đường cảm thấy, từ đáy lòng bắt đầu rét run, như vậy Kiều Phạn Âm, vẫn là Đường Vũ Đường lần đầu tiên nhìn thấy. So thượng một lần, bối Kha Mạc nói muốn chia tay thời điểm, càng thêm nguy hiểm, càng làm cho người có áp lực, ánh mắt tựa hồ một chút độ ấm đều không có, tựa như cục diện đáng buồn, người này hiện tại giống như một cái, không có linh hồn không có tâm giống như sát thần. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ, đành phải đem Lãnh Kiệt thê tử thi thể, từ Lãnh Kiệt trong nhà đưa tới hôn lễ hiện trường, bối Kha Mạc thi thể, Tiểu Vương liền tính là tới cũng là hoàn toàn không dám động. Mặc kệ đối phương có phải hay không bối Kha Mạc, chỉ là có Kiều Phạn Âm cường đại như vậy người, Tiểu Vương chính là không có cách nào, đặc biệt là hắn muốn tiếp cận thi thể thời điểm, Kiều Phạn Âm ánh mắt. Làm Tiểu Vương cảm thấy thấu cốt rét lạnh, Lãnh Kiệt bị Chu Văn Ấn ở trên mặt đất, có thư ảnh đám người trông giữ, mặc kệ thế nào đều không thể chạy thoát. 11 giờ nửa thời điểm, Tôn Sách đem Lãnh Kiệt thi thể mang đến, thi thể tuy rằng trải qua chống phân hủy xử lý, chính là đã nghiêm trọng thay đổi bộ dáng. Lãnh Kiệt giãy giụa, muốn tới gần kia cổ thi thể, nhiều lần đều bị ngăn cản xuống dưới. Đừng chạm vào ta thê tử, các ngươi muốn biết cái gì, giết ta cũng chưa quan hệ, đừng chạm vào ta thê tử. Đường Vũ Đường chậm rãi đi tới bối Kha Mạc bên người. Mỗi nhìn đến bối Kha Mạc bộ dáng, hắn đều cảm thấy chính mình đối nàng hổ thẹn, nếu không phải bối Kha Mạc, tham dự án này, lúc này, nàng có thể là một cái hạnh phúc nhất tân nương, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, giờ này khắc này. Đường Vũ Đường có thể làm, chính là hoàn thành bối Kha Mạc không có thể hoàn thành sự tình. Đem hung thủ mục đích, hỏi rành mạch, cũng coi như là cấp bối Kha Mạc một công đạo đi. Làm bối Kha Mạc dưới suối vàng có biết, có thể nhắm mắt, Lãnh Kiệt cười khẽ, bởi vì ta biết, bọn họ cùng ta đều giống nhau, 12 tháng hôn lễ không ít. Lãnh Kiệt lựa chọn đối tượng, lại đều là kỹ càng tỉ mỉ chọn tốt. Những người đó hắn phía trước đều nói qua, có quan hệ với minh hôn sự tình, tân nương đã chết, cũng không tỏ vẻ này hết thảy kết thúc, ở Lãnh Kiệt xem ra, thật sự ái nàng nên sinh tử bất luận, mà Kiều Phạn Âm căn bản không cần, người khác nói bất luận cái gì nói, trực tiếp lựa chọn tiến hành minh hôn, đây là Lãnh Kiệt ngoài ý liệu, cũng là làm Lãnh Kiệt nhất vừa lòng địa phương, hắn cảm thấy Kiều Phạn Âm cùng hắn. Khẳng định là một loại người, Lãnh Kiệt thân là hôn khánh công ty người, cùng tân nhân tiếp xúc là nhiều nhất, tân nhân đối hắn rất quen thuộc, đó là một loại tất nhiên, Dương Dương, tiểu học cao đẳng dễ, Quách Nhảy cùng Tôn Hiểu Duyệt, này bốn cái tân nương, hắn đều là phi thường quen thuộc, này vài người đều thực không tồi, ôn hòa cũng hảo, hoạt bát cũng hảo, ở nữ hài tử giữa đều là phi thường khó được. Lãnh Kiệt ở hôn lễ phía trước, tìm được những người này, hạ độc cũng hảo, hạ độc thủ cũng hảo, những người này đều sẽ không có bất luận cái gì phòng bị. Bởi vì các nàng đều là hoàn toàn tín nhiệm hắn, chính là lúc này đây bối Kha Mạc không giống nhau, bối Kha Mạc biết hắn chính là án tử hung thủ, bối Kha Mạc thông minh, làm Lãnh Kiệt có chút đoán trước không đến, mà như vậy người thông minh. Căng hẳn là được đến tốt nhất hôn lễ, nhất thuần tịnh không mang theo bất luận cái gì sắc thái ái. Lãnh Kiệt phía trước vô tình bên trong, nghe được bối Kha Mạc đối dược vật, sẽ tương đối mẫn cảm ni cho nên ở tiến vào phòng phía trước. Liền ở trong phòng, tan một ít có chứa yên giấc tác dụng dược vật, làm bối Kha Mạc có thể không có sức lực, bằng không Lãnh Kiệt cũng không có khả năng, dễ dàng như vậy liền đắc thủ. Lãnh Kiệt không hối hận, chính mình đối Bối Kha Mạc động thủ, bởi vì hắn cảm thấy, Bối Kha Mạc là một cái phi thường tốt nữ hài. Chu Văn tức giận đến không được, liền kém hơn đi cho hắn hai chân, này xem như cái gì lý do, bởi vì này đó nữ hài tử, hẳn là được đến tốt nhất ái, liền đem các nàng đều giết chết, như vậy biến thái lý do, cũng chỉ có như vậy biến thái người, mới có thể đủ nghĩ ra được. Đường Vũ Đường kỹ càng tỉ mỉ ghi nhớ, Lãnh Kiệt lời nói, thê tử của ngươi là chuyện như thế nào? Lãnh Kiệt trên mặt, xuất hiện vẻ mặt thống khổ, Lãnh Kiệt cùng chính mình thê tử, nhận thức 9 năm, hai người trải qua quá rất nhiều, cuối cùng lựa chọn kết hôn, hôn sau sinh hoạt phi thường ngọt ngào, ngay lúc đó Lãnh Kiệt là một cái bác sĩ, còn ở miêu tả tương lai tốt đẹp, chính là thình lình xảy ra biến cố, làm Lãnh Kiệt có chút đột nhiên không kịp dự phòng, thê tử đột nhiên ở một hồi tai nạn xe cộ chung. Cứu giúp không có hiệu quả bỏ mình, biết được thê tử tin người chết kia một khắc, Lãnh Kiệt cảm thấy thế giới của chính mình hoàn toàn sụp xuống. Chưa từng có quá tuyệt vọng, quay chung quanh Lãnh Kiệt, làm hắn vô pháp tiếp tục bình thường sinh hoạt, Lãnh Kiệt đem chính mình thê tử thi thể, lãnh trở về lúc sau, lựa chọn đem thi thể làm thành tiêu bản, như vậy thê tử còn có thể đủ tiếp tục làm bạn hắn. Cùng hắn vẫn luôn ở bên nhau, Lãnh Kiệt suy sút suốt một năm, mới tư thê tử tử vong bên trong đi ra lúc sau, hắn dứt khoát kiên quyết, lựa chọn làm hôn lễ kế hoạch, như vậy có thể làm hắn một lần nữa thể hội, những người đó hạnh phúc ngọt ngào, chính là dần dần mà Lãnh Kiệt phát hiện, chính mình trong lòng càng ngày càng không cân bằng, dựa vào cái gì những người này đều có thể đủ, hưởng thụ hoàn mỹ sinh hoạt. Có chính mình thê tử cùng gia đình, mà hắn cái gì đều không có, thê tử cách hắn mà đi, gia đình cũng bởi vậy mà rách nát, vì thế Lãnh Kiệt trong lòng càng ngày càng đen ám, rốt cuộc hắn quyết định, làm những người này cùng hắn tao ngộ giống nhau, cũng có thể đủ nhìn xem, những người này có phải hay không thật sự yêu nhau, Lãnh Kiệt lựa chọn, những cái đó nhìn phi thường thâm tình lữ xuống tay, tại hạ tay phía trước. Hắn đều sẽ dùng đủ loại phương thức, nói cho bọn họ minh hôn ý nghĩa là cái gì. Nếu hai người thật sự phi thường yêu nhau, tử vong cũng không thể đủ đưa bọn họ tách ra. Hết chương.